chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, nữ đế thích ăn nhất cái gì? Lão bà ngươi muốn thử xem. Có thể a, Nhiếp Thần hoàn toàn không có chút gì do dự liền đáp ứng xuống. Tình Hoa có thể cảm thụ ra giữa hai người chân trí tình cảm. Cho nên đối mặt Tình Hoa thời điểm, tương đương với một loại khảo nghiệm. Bất quá loại này khảo nghiệm, đối trong lòng bằng phẳng Nhiếp Thần tới nói ngược lại là hoàn toàn không có cái gì có thể e ngại. Hừ, xem ra ngươi ngược lại là không có có chột dạ. Bất quá, đến lúc đó có thể đừng đi ra một khỏa đá cuội. Sở Thanh Nguyệt ngạo kiều nhẹ hừ một tiếng. Yên tâm đi, muốn là đá cuội, ta trực tiếp đem hắn ăn vào đi. Đối với điểm ấy, Nhiếp Thần ngược lại là 10 phần tự tin. Hai người cùng nhau đi tới Tình Hoa trước đó. Phồn hoa thánh địa không hổ là phồn hoa thánh địa. Đầy khắp núi đồi bông hoa 5 màu rực rỡ. Gió nhẹ đảo qua, hoa cỏ theo gió mà dao động. Như từng mảnh như sóng biển liên tiếp chập trùng. Giống như một bức bức tranh tuyệt mỹ quyển. Mà tại Tình Hoa trước đó, Sở Thanh Nguyệt như thác nước tóc dài theo gió hơi hơi phiêu động. Cái kia không tì vết dung nhan tuy nhiên mang theo một tia thanh lãnh. Lại khó nén có chút chút chờ mong cảm giác. Xem ra, nàng cũng đã sớm đối Tình Hoa có không ít hứng thú. Bất quá lão bà, chúng ta cái kia làm chút gì? Nhiếp Thần hỏi, tuy nhiên Tình Hoa không nhìn biểu tượng. Có thể trực tiếp cảm nhận được đến đây hai người chân thực tình cảm. Bất quá muốn toát ra tình cảm, vẫn là muốn tượng trưng làm những gì? Cái này. Không bằng liền từ bản đế hỏi ngươi chút vấn đề. Xem như khảo nghiệm đi. Sở Thanh Nguyệt tựa hồ sớm có ý tưởng thấp giọng nói. Vấn đề. Không quan hệ. Tùy tiện hỏi đi. Nhiếp Thần một vỗ ngực. Biểu hiện không thèm để ý chút nào. Rốt cuộc cái này trong thiên hạ. Chỉ sợ bàn về đối với nữ đế hiểu rõ. Chính mình hàng thứ hai mà nói. Chỉ sợ không có có bất cứ người nào dám xếp tại thứ nhất. Vậy ta hỏi đi. Gió nhẹ lướt qua, Sở Thanh Nguyệt nhẹ nhàng tăng hắng một cái, tựa hồ là đang làm chuẩn bị. Rốt cuộc tuy nhiên vừa mới cảm giác không có gì, nhưng chủ động hỏi ra có quan tại chính mình vấn đề. Vẫn còn có chút xấu hổ, do dự một chút, nàng mới rốt cục chịu đựng xấu hổ. Thanh âm có chút hạ thấp, người biết, bản đế đối động vật gì so sánh cảm thấy hứng thú không? Tự nhiên là mèo. Nhiếp Thần không chút do dự trả lời. Tuy nhiên ngày bình thường ngươi không có ở trong tầm cung dưỡng. Nhưng mỗi khi thấy đệ tử khác nuôi mèo thời điểm, trong mắt đều cùng tỏa ra lấy quang mang giống như, muốn không phải do thân phận hạn chế, sớm liền đi tới cùng đệ tử cùng một chỗ tuốt mèo. Thế mà đúng rồi, Sở Thanh Nguyệt mặt ngoài, bình tĩnh nhẹ gật đầu, lại cảm giác được trong lòng khiêu động tốc độ lại phảng phất có chút tăng tốc. Rốt cuộc vụng trộm nhìn mèo loại này nhỏ bé sự tình. Thì liền nàng cũng không nghĩ tới Nhiếp Thần thế mà lại thật chú ý tới. Nàng vẫn là có chút không cam tâm. Cái kia bản đế bình thường mặc quần áo đâu. Đàn ông các ngươi không phải là cho tới nay. Chấm ngoặc kép, màu xanh lam. Nhiếp Thần trả lời cực nhanh. Đại đa số là lam nhạt váy lụa. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ thay đổi màu trắng. Lão bà ngươi tựa hồ yêu chuộng màu xanh lam. Mà lại theo không cần bất luận cái gì son phấn tục phấn trang điểm. Bất quá duy nhất một lần. Vẫn là ngươi lần thứ hai cùng ta hẹn hò là vụng trộm bôi một chút xíu quai hàm đỏ. Giờ này khắc này. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt lại hơi hơi dừng lại một lát. Ngay sau đó. Liền cảm giác được tim đập tốc độ đã nhanh đến hoàn toàn không cách nào khống chế. Tại sao có thể như vậy a? Nàng trước đó rõ ràng nghe nói qua. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, nam nhân mặt ngoài nói yêu người hết thảy. Trên thực tế căn bản sẽ không quan tâm, sẽ không để ý nữ tử ưa thích đồ vật, cũng sẽ không để ý nữ tử y phục cùng trang điểm da mặt. Chỉ là biểu hiện được giống như quan tâm một dạng, có thể Nhiếp Thần, lại dường như cái gì toàn đều nhớ tinh tường. Sở Thanh Nguyệt nhấp nhẹ bờ môi, nỗ lực nếm thử đột phá, cái kia bản đế thích nhất hoa đây. Ta lần đầu hẹn hò tặng cho ngươi thất thải niết bàn hoa. Thích nhất thổi nhạc cụ đâu? Tiêu, ta cái kia, thời gian là cái gì trời? Mỗi tháng số 8 phụ cận, lão bà ngươi nhớ đến uống nhiều đường đỏ nước, đến lúc đó có thể đừng để bị lạnh. Sở Thanh Nguyệt, đáng giận, ta cũng không tin, cái kia, ta đồ ngủ nhan sắc ngươi dù sao cũng nên không biết đi. Nhiếp thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngạch, lão bà ngủ cũng không mặc quần áo a, Sở Thanh Nguyệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầu không khí một lần có chút xấu hổ. Nàng không khỏi có chút mặt như đào hoa. Ngượng ngùng không thôi. Nhiếp thần tất cả trả lời. Hoàn toàn chính xác vượt xa dự liệu của mình. Sở Thanh Nguyệt quay đầu. Trầm mặc nửa ngày. Nhưng bỗng nhiên, nàng lại tiến đến nhiếp thần bên tai. Thanh âm xuống đến cực nhỏ. Cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Cái kia bản đế thích ăn nhất đồ vật là cái gì? Ăn đồ vật, trước mặt những vấn đề kia. Nhiếp thần trả lời toàn bộ đều không có áp lực chút nào. Nhưng vấn đề này, hắn lại lâm vào suy tư. Rốt cuộc sơn hào hải vị vô số. Không có người nào tồn tại thích ăn nhất cái này khái niệm. Mà lại, nữ đế tựa hồ cũng chưa từng đối cái nào đó đặc biệt sự vật thể hiện ra cực kỳ không giống nhau yêu. Thích a, hắc hắc, cái này ngươi cuối cùng không biết đi. Sở Thanh Nguyệt hơi có chút dương dương đắc ý vung lên khóe. Miệng, cho nên đến cùng là, nhiếp thần hơi có nghi hoặc, xác thực là nghĩ không ra cái kia trả lời thế nào. Nhưng hắn chợt chú ý tới, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt trốn tránh, trong mắt tựa như làn thu thủy gợn sóng. Đúng là, rõ ràng mang theo một chút ngượng ngùng. Tốt a, bản đế nói cho ngươi chính là, lần này, Sở Thanh Nguyệt hoàn toàn không có trước đó còn có thể duy trì thanh lãnh. Không biết đáp án đến tột cùng là cái gì. Trong thanh âm của nàng thế mà đều mang một tia hơi hơi run rẩy. Kỳ quái. Đến cùng là. Chấm ngoặc kép. Ngay tại nhiếp thần nghi hoặc ở giữa. Sở Thanh Nguyệt rốt cục tiến tới của hắn bên tai. Thổ khí như lan. Hô hấp có chút chút nóng rực. Vốn. Bản đế. Thích ăn nhất chính là. Ngươi. Nói xong câu đó. Xấu hổ chi tâm hoàn toàn trèo chạy lên não. Nàng vội vàng quay đầu, có chút chân tay luống cuống. Đây là, chấm ngoặc kép, nhiếp thần sững sờ chỉ chốc lát mới phản ứng được. Trong nháy mắt có chút giờ khóc giờ cười. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình duy nhất không có đoán được cái này. Thế mà là tới từ Sở Thanh Nguyệt liêu nhân đất vị tình thoại. Bất quá, những lời vừa rồi tuy nhiên nghe đất vị. Từ tuyệt mỹ không tì vết nữ đế nói ra. Đúng là phá lệ chọc người. Lão bà, người biết ta thích ăn nhất là cái gì không? Đúng lúc này, nhiếp thần bỗng nhiên hỏi ngược lại. Cái gì? Sở Thanh Nguyệt vô ý thức trả lời một câu. Cũng là ngươi, nhưng rất nhanh. Nhiếp thần thanh âm liền tại nàng tinh xảo còn có một chút đỏ lỗ tai bên cạnh vang lên. Một câu nói kia, thế mà trong nháy mắt để cho nàng thổi phù một tiếng bật cười. Uy. Câu nói này đất tốt vị a, nữ đế ngươi không phải cũng là, làm sao có thể, ta nào có, thật, đương nhiên, cái kia nữ đế ngươi mặt làm sao có chút ửng đỏ a, đỏ, không có khả năng, sờ lên hơi có nóng lên gương mặt, Sở Thanh Nguyệt vội vàng nỗ lực giải thích, ta, đây là trời sinh, nhiếp thần, ta tin ngươi cái quỷ, Sở Thanh Nguyệt xấu hổ giận dữ không thôi, đáng giận. Tin hay không bản đế thật ăn ngươi. Nhiếp thần cười một tiếng, ngươi cái này ăn. Nó nghiêm túc sao? Vốn là dự định đả động tinh hoa hai người nhưng thật giống như cải và đồng dạng. Nhìn đến bên cạnh ngạch chúng đệ tử tóc thẳng sững sờ. Nhưng vào lúc này, tinh hoa phía trên, chợt lóe lên hào quang chói sáng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.